Chương 1766, không có liêm sỉ ra hỏa. Đệ ngũ, kết thúc công việc Phỉ Nhi thâm dĩ vi nhiên, ta phát hiện ngươi chẳng những thích hợp tham gia trò chơi hành nghiệp, còn rất có kinh thương đầu não đâu. Ta mỉm cười, ta chỉ phải không bụng đen, nếu như ta tàn nhẫn một điểm, coi như là muốn Phạm Tình ca hoặc là Tư Đồ lão ca cầm 10% công ty cổ phần theo ta đổi giao dịch, bọn họ đều bằng lòng, bất quá như vậy cũng quá đáng rồi. Đối nhân xử thế không thể Thái Sơn Mục Long Giã. Phỉ Nhi hé miệng cười, quả thực như vậy, đối nhân xử thế phải không phải bình thường. Ôi chao, lão bản, ta thế nào cảm giác ngươi ở đây mắng ta đâu. Kha y kha y, không phải chịu, ngươi nghĩ nhiều lắm, chúng ta đi nhanh lên, giải phong cường hóa chia của đi. Chúng ta nhóm người này rất nhanh thì hướng phía gì hệ gỗ cung điện phương hướng đi tới. Ta vừa đi, một bên Tử Phỉ Nhi trong tay cầm lấy cái tòa này chưa đặt tên chủ thành quyền quản lý. Mặc kệ còn lại, trước từ tài khoản của chính mình chung đưa ra 5 ức nhân dân tệ hối đoái thành kim tệ, trước mắt. Hối đoái phần trăm công bằng là 1 nhân dân tệ hối đoái 1 kim tệ, 5 ức nhân dân tệ vừa lúc có thể đổi 5 ức kim tệ. Sau đó, ta khởi động trùng kiến hình thức tiêu hết chút tiền ấy. Ta không đau lòng, bởi vì ta rất rõ ràng, chút tiền ấy thật tình không coi vào đâu, coi như là quan danh quyền không ai muốn, ta cũng sớm muộn gì có thể kiếm về. Sau đó, ta trước cho mọi người quay vo nở dê chia tiền, lần này là 352, ta bắt 3 thành, đám hội viên cầm 5/10, phòng làm việc thành viên cộng thêm huyết. Diệp cầm 2 thành, dù sao lúc này đây huyết diệt công lao quá vĩ đại, chỉ là, ta hy vọng huyết diệt lòng tiếp theo có thể trưởng thành nhanh một chút, không muốn luôn là như thế dọn, bởi vì độc luyến thu vụ không phải vạn năng còn như ta cái kêu bi thương long đản, đoán chừng trong chốc lát nửa khắc là không ấp ra tới. Đánh xong lần này thành chiến sau đó, ta còn kém 600 đa vạn danh vọng mực có đủ gì hệ gỗ trong cung điện. Chúng ta ở trong đại điện đợi rất lâu rồi, không sai biệt lắm nửa giờ. Sau, Lạc Lam cùng Tiểu Lạc Tiêu mới đi tới trước mặt của chúng ta. Tiểu Lạc Tiêu gương mặt mồ hôi, toàn thân đều ướt đẫm, trên người không có bị giáp trụ bao trùm địa phương đều ở đây nhỏ hãn, cầm mát mẽ bạc hà rượu không ngừng hướng đổ vô miệng, món này trang bị quá phí sức. Thật không nghĩ tới lấy lâu như vậy mới có chuẩn bị cho tốt. Ta hỏi, pháp trưởng ư, ca ca, thật xin lỗi à, ta lãng phí 3 khổ Isma Thạch, ta quá truy cầu thiểm quang. Tiểu Lạc Tiêu có chút ít ấy náy nói. Ta cười nói, nhà, đầu ngốc, cái này có gì tốt xin lỗi, thay đổi là ta xác định vững chắc cũng truy cầu thiểm quang, ai bảo vũ khí này xấu như vậy căn đâu. Lạc Lam cũng chính mình kiểm thảo, kỳ thực cũng trách ta. Ta hôm nay giải phong độ có điểm chậm. Ta nói, nhìn một cái, không trách người, cây ớt, mấu chốt của vấn đề ở nơi này. Nha đầu trên người Lạc Lam dương lên thanh kia pháp trượng liền đâm ta một trận. Ca ca thúi ngươi có thể lại hộ tống cùng với chính mình lao bà một điểm, ngươi cái này có khác. Phải không có nhân tính đại hồn nhạt kết quả, ta bị đâm dục tử dục tiên. Tiểu Lạc Tiêu nói, ai, ca ca, thực sự không được ngươi đem tự nhiên thu. Tiếp tục như vậy không phải là một sự tình á. Tiểu Tĩnh Kiệt kiệt cười, phụ hòa nói, ta đồng ý. Sau lại xuất hiện độc luyến thu vũ cũng nói, ta cũng đồng ý. Ta nổi giận đùng đùng quét 3 cái vô lương liếc mắt, các ngươi cái muội, đàn ông ta không đồng ý. 3 người xấu tính cực kỳ, ánh mắt nhất tề chuyển hướng về phía Lạc Lam, muội, chào ngươi. Vì vậy, ta bị tức thổ huyết mà chết. 3 cái vô lương thuận thế ngồi ở thi thể của ta bên trên một trận quan sát. 2 kiện rực rỡ lại phẩm cấp cực cao rơi xuống vật viêm ma chi giới phẩm cấp, thiên thần cấp trang bị loại hình, sử dụng đẳng cấp, 260 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực 45.000 tỷ số trúng mục tiêu 60% phụ gia điểm số, lực lượng 3.000 mẫn tiệp 3.000 thể chất 3.000 giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 14%, tỷ lệ bạo kích 14%, kỹ năng công kích độ 30%, đề thăng hỏa hệ kỹ năng 60%, kỹ năng lực công kích đề thăng 35%, công kích giới hạn S.U.N.T. đề thăng 30%, cắt đứt tỷ lệ linh hồn đặc tính, liệt hỏa chi hộ thống, lấy viêm hỏa chi linh bảo hộ tự thân, đối với hỏa hệ mảng bảo hộ kỹ năng thêm vào 35%, hấp thu thuộc tính trang bị giới thiệu, thượng cổ viêm ma. Phòn xỉ cả ở ma vũ đại lục hầu hạ ma hậu thì họ phí lật trong lúc, bởi vì biểu hiện thật tốt mà bị ma thần ạ lạn nghi ủ phong thưởng, đem một viên ẩn chứa vô hạn ma lực chiếc nhẫn tặng cho nàng. Sau đó chiếc nhẫn này theo phòn xỉ cả tiến nhập minh vực, bị vô tận minh vực chi hỏa rèn luyện thành một cái miếng hỏa linh chi giới trang bị yêu cầu, danh vọng 15 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 18 triệu điểm ở trên trang bị trói chặt, không cách nào rơi xuống viêm ma chi trung thành S phẩm cấp, thiên thần. Cấp thánh khí trang bị loại hình, pháp trượng sử dụng đẳng cấp, 265 thuộc tính cơ sở, ma pháp công kích lực, 50.080.000.065.000 phụ gia điểm trí lực 2.200.000.200.000 mẫn tiệp 1.100.000.11.000 thể chất 2.200.000.200.000 giải phong thuộc tính, ma pháp công kích lực hạn mức cao nhất 40.000 tỷ lệ bạo kích 45% chỉ rũ kỹ năng tỷ lệ bạo kích 20-20% ngâm sướng độ 40% phá ma phòng thuộc tính 30-30% đề thăng 75% mục sư kỹ năng hiệu quả 75% linh hồn đặc tính. Tập trung, với tự thân hình, thành một loại mạnh mẽ đại tín nhiệm, ở 8 giây không nhìn bất luận cái gì cắt đứt kỹ năng mê muội, xoay tròn, cắt đứt, té ngã, lên không, trì trệ, đình trệ phóng thích thời gian, thuấn phát thời gian của đồ, 10 phút viêm ma chi trung thành, lấy viêm ma đối với ma hậu thì họ phì lật chi chấp nghiệm ngưng tụ vào trên pháp trượng, ở tao ngộ ma vũ đại lục sinh vật về sau, không cách nào công kích mục tiêu ở gặp được thiên giới cùng minh vực sinh vật về sau. Thương tổn thêm vào tăng 50% trang bị yêu. Cầu, danh vọng 12 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 13 triệu điểm ở trên hạn định chức nghiệp, mục sư hạn định giới tính, nữ vũ khí giới thiệu, thượng cổ viêm ma. Phòn xỉ cả ở người nào chết nhất khắc giác ngộ phía sau dùng chính mình thân thể ngưng tụ thành kết quả, bên trong bám vào phòn xỉ cả toàn bộ tín niệm cùng đối với tự thân tỉnh ngộ có người nói này pháp trượng có thể cho người sử dụng mang đến áp lực thực lớn. Cũng có thể làm cho người sử dụng sở hữu mạnh trí rũ chi năng lực nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt, không cách nào rơi xuống viêm ma rơi xuống trang bị quả nhiên đủ hòa bạo, viêm ma nhận nhất định chính là cho độc luyến thu vũ lượng. Thân làm theo yêu cầu, có cái giới chỉ này sau đó, chẳng những độc luyến thu vũ năng lực công kích có thể tiếp tục thêm được, lực phòng ngự cũng có đề thăng, dù sao đang sử dụng hộ thuẫn loại kỹ năng thời điểm. Còn nhiều hơn một cái công kích hấp thu thuộc tính còn như viêm ma chi trung thành cái chuôi này pháp trượng, liền có chút không được tự nhiên kỳ quái hạn định phía dưới. Cá nhân cảm giác chỉ có băng vũ vô ưu mực có thích hợp cái chuôi này pháp trượng, nhưng là có một chút, về sau. Nàng dùng cái chuôi này pháp trượng đối với kháng ma tộc quái vật thời điểm, cũng chỉ có bổ huyết công hiệu bất quá, đây là cực phẩm pháp trượng, đoán chừng ở mấy tháng gần đây thời gian bên trong. Băng vũ vô ưu chắc là sẽ không đổi vũ khí hiện tại băng vũ vô ưu duy nhất buồn bực sự tình chính là, đẳng cấp không đủ, còn kém 2 cấp mới có thể trang bị vũ khí này ngoài ra, thượng cổ viêm ma. Phòn xỉ cả còn rơi mất 3 khổ ít dai ma thạch, chỉ bất quá vừa rồi đều bị tiểu lạt tiêu cố ý đập vỡ hết cách rồi, của nàng truy cầu chính là mọi người truy cầu, khó khăn tuân ra một bả thiên thần thanh khí, nàng tất nhiên sẽ đem vũ khí này cường hóa đến mức tận cùng, cho nên... Vũ khí từng cường hóa trình trung 3 lần không có thiểm quang, nàng tiểu trước sau đem ma thạch đập vỡ 3 lần, thẳng đến cái này lần thứ 4 thiểm quang mới thôi đoán chừng vừa toàn bộ thanh chiến thế giới, cũng chính là. Chúng ta dám như thế giày xéo đồ, thay đổi bất luận cái gì một nhà hành hội, cũng không có lớn như vậy quyết đoán mặc dù là có lớn như vậy quyết đoán, cũng không có nhiều như vậy chữ hàng phỉ nhi ở tiểu lạt tiêu cùng lạc lam cười phong cường hóa lúc sau đã ở thế giới tần đạo kêu gọi. Đối với hết thể ở minh vực tham chiến người chơi biểu thị cảm tạ, hơn nữa ưng thuận trọng lời nói, ở minh vực tung cửa xây thành thành sau đó, trong vòng một tuần toàn thành đồ tiếp tế giảm giá 6 phần, nhất thời. Chiếm được sệ vở chi na ngoạn gia tích cực hưởng ứng sau đó, chúng ta cũng chú ý một chút còn lại quốc gia chiến sự kết quả có chút ngoài dự đoán mọi người, lúc này đây nước Mỹ khu đánh phi thường gian nan, ở thượng cổ Sa Ma. Mạnh ma di ạ gần bị đẩy ngã thời điểm, thượng cổ Long Hồn. Mài cô ốc ngoài dự đoán của mọi người xuất hiện, một cái đại chiêu làm cho nước Mỹ khu quỷ 200 đa và người, thừa dịp loạn đem mình đại lao bà cứu đi, đem luôn luôn phong độ nhanh nhẹn đế quốc tà dương khí một mạch chửi đồng cùng này tuyệt nhiên ngược lại là nước Đức khu, lúc này đây mà. Lò thạ xuất tẫn danh tiếng, hắn đánh rơi hắc ám long kỵ đoàn lao đại ám hắc long toàn. Mất khắc, lại một lần nữa trở thành nước Đức khu anh hùng chúng ta cũng không có lò gọc. Sau đó chạy tới Minh Hữu chỗ gấp rút tiếp viện, tại tuyến bên trên lại phân chiến 3 giờ, rốt cục thở bình thường chiến sự chiến dịch này về sau, Minh vực chung 90% trở lên truyền tống thành đô bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt, đều tiến vào xây lại trong quá trình, mà xây lại quá trình cực kỳ thông thả, đều cần 72 canh giờ, cũng chính là 3 ngày 3 đêm thời gian mới có thể kiến thành, đoạn thời gian này, tất cả mọi người có thể nghỉ ngơi lấy sức. Tạm thời hưu binh liên quan tới Indonesia người chơi đánh bất ngờ thiên đảo thành sự kiện, ta và đế quốc ánh tà dương cũng ngầm hiểu lẫn nhau, hiện tại tiểu tử này lập trường đã hoàn toàn cùng ta bất đồng, chúng ta chung quy sẽ ở tương lai một ngày nào đó triệt để quyết liệt, trở thành trong trò chơi tử địch đánh giặc xong, mọi người cũng xuống tuyến, khô nóng khó nhịn ta giặt sạch một cái thống khoái nước cấm tắm, sau đó đi ra khỏi phòng kết quả. Ta vừa mới xuống lầu, Phỉ Nhi liền cầm lên điện thoại, khiếp xanh xanh đưa cho ta, ngươi tiếp, làm xong bị mắng chuẩn bị ta run sợ trong lòng hỏi, ai đánh điện thoại? Phỉ Nhi nói, Phàm Tinh ca ca. Ta hừ nhẹ nói, thôi đi, sợ quá mức, xem bạn thân ta đại mã kim đao nhận lấy điện thoại, hướng trên ghế salon nằm một cái, đại nghĩa lẫm nhiên nói, ải dầu ta nói là ai đâu, đây không phải là Phàm ngôi sao cây cao lương sao? Trận gió kia đem ngài điện thoại cho thổi tới, ngài có chuyện gì à? Là quan danh sự. Tinh à ải dầu, ta sao có thể cho người khác đây, liền cho ngài được rồi, ngài đừng nổi giận, ngàn vạn lần chớ động khí, động khí tổn thương can á. Vừa dứt lời, chu vi một đám nàng đều hai tay ôm ngực vây xem ta, từng cái than thở, ngất, cái này không có liêm sỉ ra hỏa Phàm ngôi sao cười lạnh lạnh, nhai con, thiếu cùng đại gia ta dùng bài này, vừa rồi ta và tư đồ đối với khác một trận, ta điểm sổ cổ hắn cho nên chứ sao 5 ức, cộng thêm 5 vạn giang thị vào nghề danh lạch, ngươi bán cũng phải bán. Ngươi không bán, lao tử sẽ đi ngay bây giờ các ngươi phòng làm việc chùa cơm, một trà sát một năm ta hổ khu chấn động, ca, ta ghét nhất người khác như thế uy hiếp ta, bất quá ngươi uy hiếp ta thật là thoải mái a, ta đồng ý, cứ như vậy phía sau, phù phù tiếng bên thai không dứt.